Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 24, góc chuyện audio.com. Đới Tuyết Giao buổi tối muộn được đưa về nhà, khi đó đã gần 10 giờ, cha mẹ cô cũng đã ngủ, nhận được điện thoại của con gái vợ chồng Đới Gia còn kỳ quái, đã trễ thế này còn về à, trước đây muộn như vậy đều ngủ ở Phó Gia. Trước đây đều là Phó Trạch Văn đưa Đới Tuyết Giao về, mỗi lần đều ở Đới Gia ngồi một lúc mới đi, nhưng hôm nay là Phó Minh và Hứa Dung tự mình đưa về, bất quá hai bọn họ cũng không có tâm tư gì ngồi lại một chút, chỉ xuống xe ở bên ngoài tiểu khu cùng cha mẹ Đới Tuyết Giao hỏi thăm một chút liền trở về, bởi vì nghĩ tới chuyện của A Bảo, vì thế tương đối gấp. Giao Giao, sao đã trễ thế này còn về A, Trạch Văn Ni, nó sao không ở lại? Cha mẹ Đới Tuyết Giao cảm thấy kỳ quái, hôm nay con gái lúc ra cửa đã nói, cô muốn cùng cả Phó Gia tới một bữa tiệc sinh nhật long trọng, có mặt tất cả đều là đại nhân vật, ông chủ công ty lớn A, ngôi sao truyền hình A, quan viên chính phủ cái gì A, khá quan trọng. Sao Phó Trạch Văn lại không ở trong xe A, thật là kỳ quái, Phó Mình và Hứa Dung vừa đi Đới Tuyết Giao liền bắt đầu cau mày, trong lòng cô rất buồn phiền, vừa vặn cha mẹ hỏi tới cô cũng tốt khổ một chút, đây chính là gia đình chân chính của mình, vẫn luôn đứng ở góc độ của cô cân nhắc vấn đề, vì tương lai của cô tính toán. Miễn bàn, Đới Tuyết Giao ra thang máy về tới nhà, ở huyền quan cởi giày cao gót, sau đó thay dép lê đi vào phòng khác, sờ đến sofa liền co quắp ngồi xuống, cơ hồ đứng một buổi tối, cô quả thực muốn mệt chết đi được, hơn nữa Phó Trạch Văn lại không ở bên cạnh cô cảm thấy cả buổi tối này mình giống như đồ ngốc vậy. Ngoại trừ cha mẹ Phó Trạch Văn, hiện trường tiệc rượu cơ hồ không ai quen biết cô hôm nay là lấy thân phận bạn gái Phó Trạch Văn tham dự, cũng chính là bạn gái, Phó Minh và Hứa Dung sẽ không giới thiệu cô với bao nhiêu người, dù sao vẫn chưa đính hôn ni, phải tháng 10 năm nay, hiện tại giới thiệu rất khó xử a, chẳng lẽ nói đây là bạn gái con trai tôi sao? Ha ha, Phó Trạch Văn cũng không ở đấy, giới thiệu cái quỷ a. Cái này cần Phó Trạch Văn ở đây mới thích hợp a. Nếu như đã đính hôn vậy thì không giống như lúc trước, nghĩ tới đây Đới Tuyết Giao liền hy vọng tháng 10 mau tới, cô hận không thể ngay ngày mai sẽ cùng Phó Trạch Văn đính hôn, hôm nay sau khi nhìn thấy Hạ Tình vẫn như trước đây chói lọi đau mù mắt, cái cảm giác này của Đới Tuyết Giao càng thêm mãnh liệt, chỉ có cùng Phó Trạch Văn đính hôn tiện đà kết hôn cô mới có thể an tâm được. Làm sao vậy, mẹ Đới Tuyết Giao Lý Tú Vân thân thiết ngồi xuống bên cạnh, ai lại bắt nạt con gái bảo bối nhà chúng ta hả? Cách nói này của bà thật không khoa trương, đừng nói trong cái nhà nhảy, toàn bộ Đới Gia cùng Lý Gia đều phi thường bảo bối Đới Tuyết Giao, cũng bởi vì Đới Tuyết Giao có một bạn trai siêu cấp phú hào, hơn nữa đã bàn chuyện cưới xin, tháng 10 sẽ đính hôn, trong lúc đó tin tức đã truyền cho thân bằng hảo hữu, liền ngay cả bạn tiểu học và trung học cũng không ngoại lệ, có người trước đây thậm chí cũng không phải cùng một lớp. Hâm mộ ghen tị đương nhiên có, nhưng nhiều hơn là lấy lòng, mưu cầu của cô con gái này của Đới Tu Văn, cũng chính là cha của Đới Tuyết Giao Thượng Kim Quy, phải gả vào hào môn A, đương nhiên phải nịnh bợ, sau này nói không chừng là có thể hưởng chút ánh sáng đến chút lợi lộc ni. Liền ví dụ nhà của Đới Tuyết Giao đi, lúc trước nhà bọn họ không phải ở đây, là một tiểu khu già trẻ 5 tầng. Đó là một nhà, góc chuyện audio.com. Trỏ cũ kỹ, lên lầu cũng không có thang máy, chỉ có một cầu thang xi măng chật chội, buổi tối lúc lên lầu còn phải tự mình soi đèn pin điện thoại chiếu sáng, vô cùng bất tiện. Sau đó diện tích nhà trọ cũng rất nhỏ, hơn 60m², hai phòng một sảnh, căn phòng những năm 70-80, phi thường cũ kỹ, môi trường xung quanh tiểu khu cũng không tốt lắm, bên cạnh có một chợ rau, quán ăn nhỏ cái gì cũng nhiều vô cùng, phi thường ồn ào, hơn nữa rất bẩn và loạn. Thẳng đến tận năm thứ tư của Đới Tuyết Giao, nhà cô ở cái tiểu khu này di rời, tất cả mọi người chờ số tiền phá rỡ cùng phòng mới, cô cùng người nhà được đưa đến nơi hiện tại ở. Nhắc tới cũng đúng dịp tiểu khu này vừa vặn Phó Gia vừa ý, Phó Gia chủ yếu là làm công nghiệp nặng nhưng là bất động sản làm giàu, mảnh đất này Phó Gia muốn dùng để quy hoạch thành offices và tiểu khu cao cấp, lúc đó các gia đình khu cũ đều lấy được không ít tiền phá rỡ, sau đó còn có một phòng mới, có điều nhà phải đợi tiểu khu mới xây xong mới có thể dùng được. Chỉ có nhà Đới Tuyết Giao khác với người khác, nhà cô có được khoản phá rỡ cao hơn người khác gấp 2-3 lần, sau đó còn có nhà trực tiếp chính là nhà trọ cao cấp bên trong tiểu khu, nhà trọ hơn 20 tầng, nhà cô ở lầu 8, thang máy thẳng tới, đồ dùng trang trí trong nhà hoàn toàn sẵn có, 4 phòng 2 sảnh 1 bếp 2 vệ, cái gì cũng không cần làm, xách túi vào là có thể ở, thuận tiện vô cùng. Hoàn cảnh bên trong tiểu khu vô cùng tốt, giao thông bốn phía cùng kiến thiết công cộng cũng đều là vô cùng tốt, rất yên tĩnh, cả nhà bọn họ thỏa mãn đến không thể hài lòng hơn. Nhà là 5 năm trước vào ở, 5 năm trước giá phòng nơi này là hơn mấy vạn, hiện tại chưa nói chi là, nếu như đem phòng này bán đi ít nhất cũng phải hơn 1.000 vạn. có điều đới ra coi trọng không phải là chút tiền nhỏ, bán nhà nhà bọn họ Tuyết Giao đâu còn mặt mũi yêu đương với Phó Trạch Văn, chỉ cần đới Tuyết Giao có thể thuận lợi gả vào Phó gia, 1-2 ngàn vạn căn bản cũng không tính là gì, một bộ trang sức phỉ thúy ngọc lục bảo của Hứa Dung sẽ không dừng ở cái giá này nhi. Phó Giao có tiền, trong kẽ tay hơi hơi lộ ra một chút liền đủ cho người bình thường sung sướng mấy đời rồi. Phòng này ai không đỏ mắt, thân bằng hảo hữu của đới gia cũng chờ đới Tuyết Giao có thể gả vào hào môn bọn họ theo thơm lây ni. Còn không phải đứa em trai kia của Trạch Văn, đới Tuyết Giao tức giận đến mức muốn xé sofa, sau đó ngẫm lại ghế sofa cũng thật đắt hỏng rồi người khác lại không thể bồi thường cho cô liền từ bỏ, con thực sự là chán ghét nó. Nó sao chọc giận con thế nào, con sẽ không phải vì nó mà cùng Trạch Văn cãi nhau đi. Lý Tú Vân có chút lo lắng, nhưng người ta là huynh đệ ruột, có người nói cảm tình vẫn tốt, con là chị dâu tương lai chưa vào cửa, cũng không thể ly gián tình cảm huynh đệ nhà người ta, miễn cho chữa lợn lành thành lợn què. Mẹ, người xem con là loại người không có chừng mực sao? Đới Tuyết Giao có chút không nói được gì, cô chỉ có thể bám theo Phó Trạch Văn chờ nhiều năm như vậy, không có chút tài ăn nói cùng thủ đoạn đâu có thể thuận lợi như vậy, Phó Trạch Văn cũng không có dễ bị lừa gạt như vậy, tình cảm của mình đối với Phó Trạch Văn xác thực không phải giả, chỉ là không thuần túy thôi. Vậy thì tốt, ngàn vạn không thể cùng Trạch Văn cãi nhau. Lý Tú Vân an tâm, bà là giáo viên cao trung, tốt nhất chính là kiên nhẫn, hàng năm đều phải dạy mấy loại như vậy, không có kiên trì. Gocchuyenaudio.com đầu có thể kiên trì mấy chục năm, bà vẫn dặn đới Tuyết Giao phải có kiên trì cùng Phó gia ở chung là không thể nhanh chóng, việc tình cảm không thể vội vàng được, phải từ từ bồi dưỡng. Nhà bọn họ cùng Phó gia chênh lệch vốn là lớn, muốn gả vào vậy thì phải để đới Tuyết Giao có chút dáng vẻ đi ra, tối thiểu phải có chính là tu dưỡng cùng gia giáo tốt, phải ôn nhu biết rõ đạo lý, hiếu thuận yêu chăm sóc người khác, còn muốn ở sự nghiệp có thể giúp đỡ được Phó Trạch Văn một tay, như vậy mới có thể bù đắp được gia thế không đủ. Cũng may mình và Tu Văn đều là thầy giáo, một giáo sư đại học một thầy giáo cấp 3, nói ra vẫn là thật dễ nghe, tuy rằng lương cũng những thứ kiếm bộn tiền kia không cách nào so sánh được thế nhưng rất nhiều người tìm đối tượng liền thích tìm giáo viên hoặc xuất thân gia đình giáo viên, cảm thấy đáng tin. Đây không phải rất thuận lợi sao, từ từ đi, bất chi bất giác, mỗi một bước đều cẩn thận một chút, hiện tại đới Tuyết Giao giành được tín nhiệm từ trên xuống dưới nhà họ Phó, còn bắt đầu bàn cưới xin, tuy rằng thời gian hơi dài, làm trễ nãi 5, 6 năm thanh xuân của đới Tuyết Giao, nhưng kết quả thật là được mà. Đứa em trai kia của anh ấy bình thường nhìn cậu ta liền phi thường không đáng tin, cả ngày đông tây hỗn loạn, một đống hồ bằng cầu hữu, vừa nhìn đã biết không phải tốt đẹp. Đới Tuyết Giao đối với Phó A Bảo phi thường phiền chán, những thứ này con đều nhịn, chờ sau khi cậu ta kết hôn hai nhà bọn con gần như cũng có thể tách ra. Nhưng chuyện hôm nay con thật không muốn nhẫn nhịn. Đới Tuyết Giao nghĩ tới đây liền phát hỏa, hôm nay là lần đầu tiên con tham gia tiệc rượu quan trọng như vậy, con ăn mặc xinh đẹp, tỉ mỉ trang điểm, còn đeo châu báu quý giá, chính là hy vọng có thể quen biết nhiều bằng hữu của Phó gia một chút, sớm cho mọi người biết thân phận của con. Vốn việc này là Trạch Văn làm, anh ấy đều nói tốt về con, nói muốn giới thiệu vài bằng hữu để con biết, cũng coi như đem chuyện bọn con không khai ra bên ngoài. Thế mà đứa em trai này của Trạch Văn sớm không bệnh muộn không bệnh, một mực liền hôm nay bị bệnh, con thấy cậu ta bình thường nhảy nhót vui vẻ như vậy, đột nhiên liền bị bệnh, sao lại đúng dịp như vậy nhỉ? Lúc đó Trạch Văn không nói hai lời liền tự mình đưa cậu ta đến bệnh viện, sau đó cũng không trở lại nữa, cả buổi tối của con cứ đứng ngốc như vậy mấy tiếng, còn phải kéo khóe miệng cười, thế mà căn bản không có ai quen biết con. Mẹ nói sao con không nóng được, ai nha, cũng không mấy tháng nữa là đính hôn, tùy nó đi, ai còn có thể không sinh bệnh nhỉ? Đới Tu Văn ngồi xuống ghế salon đối diện hai mẹ con uống nước, ông là giáo sư đại học nhẫn nại so với vợ ông Lý Tú Vân tốt hơn, về phần ở yến hội quen biết ai, bây giờ không phải là quan trọng nhất, chỉ cần con và Trạch Văn kết hôn, những người này con đều sẽ biết. Đới Tuyết Giao suy nghĩ một chút, đúng là chuyện như thế, mình là có chút nóng lòng, quen biết người khác cái gì, sau này cùng Phó Trạch Văn kết hôn có rất nhiều cơ hội. Vậy là sao, sau này Giao Giao nhà chúng ta làm tổng tài phu nhân thành viên ban giám đốc. Lý Tú Vân vỗ vỗ cánh tay đới Tuyết Giao, đến lúc đó còn sợ không có ai quen biết con. Khi đó phỏng chừng người trên tin tức toàn quốc đều đến nhận thức con. Cả nhà này át dầm level mắc gạch dưới. Lần này đới Tuyết Giao lại cao hứng lên, gia nghiệp này của Phó gia sau này khẳng định cũng là muốn giao cho Phó Trạch Văn quản lý, Phó A. Gocchuyenaudio.com bảo cũng chỉ có thể làm một phú nhị đại, chờ cậu ta kết hôn liền phân ra được rồi, con trai nhỏ cũng không lấy được bao nhiêu tiền, cũng không thể đem công ty chia hai nửa, ngày nào đó bị Phó A Bảo đánh bại cũng không hiểu được, cô tin tưởng vợ chồng Phó Minh vẫn chưa không có não như vậy. Cách chương.